Đế quốc bại gia tử, chương 381, bí mật sát thủ đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Vương Khang vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, đường đường Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc Tuyên Bình hậu Trương Ngao, lại sẽ cùng thuộc hạ chân tuyển tự tới huyện Tân Phụng, giờ phút này hắn đang bồi Vô Danh chùa trụ trì. Đại hòa thượng lại tới, hắn rốt cục thì không nhịn được rượu ngon cám dỗ. Lần này Vương Khang là hắn chuẩn bị cao độ rượu mạnh, rượu này có nhiều mãnh liệt. Gặp lửa tức đốt, đã có thể so với là rượu độ cao tinh, số độ giữ Vương Khang dự đoán, có thể đạt tới kiếp trước muộn đảo lưu trình độ. Rượu này, người thường ngửi vào, liền giác chua cay xông vào mũi, uống, bụng như lửa đốt. Nhưng đại hòa thượng này, lại trực tiếp miệng to xuống bụng xem được Vương Khang là liền liền lấy làm kỳ. Liền liền bên người Lý Thanh Mạn cũng là không thể tin nhìn, cau mày. Rượu này nhưng mà sao uống à, thoải mái, đây mới gọi là rượu, chân chính rượu. Ngoài ra đều là nước vo gạo, nước vo gạo, đại hòa thượng mãnh liệt ực một hớp, không ở xúc động. Bất quá ngay tức thì hắn trên mặt liền nổi lên một phiến đỏ. Vương Khang, ngươi, cái nhà này, người không chỗ nói à, có rượu ngon như vậy, không, không còn sớm ngày lấy ra. Rượu độ quá cao, đại hòa thượng cũng là cay le lưỡi, trong miệng còn không ngừng nói. Còn có càng đồ tốt, muốn không muốn thử một tí. Vương Khang cười hỏi nói. Cái gì, cái này, Vương Khang lấy ra một cái khói. Đây là cái gì, thuốc lá, chẳng lẽ là vậy khổ thảo chế? Đại hòa thượng vui vẻ nói. Đúng, Vương Khang vừa nói cho đại hòa thượng đưa một chi, rồi sau đó mình vậy tha một chi. Quảng cáo, ngươi xem ta như vậy. Vương Khang lấy ra hộp quẹt đem khói đốt, qua thật là đã lâu mùi vị. Đem khói mù ấp úng, Vương Khang cho đại hòa thượng cũng là đốt hắn học Vương Khang dáng vẻ thật to hít một hơi. Hụ hụ, miệng quá lớn, cũng có thể là không có thói quen, hắn trực tiếp bị sặc. Bất quá ánh mắt nhưng là đột nhiên tĩnh sáng, kinh ngạc vui mừng nhìn Vương Khang. Chính là cái này cảm giác, so ngươi nhai lá cây thân nhau đi, được tốt gấp 10.000 lần. Đại hòa thượng vừa nói, lại là hít mạnh một hơi. Ha ha, thấy một màn này, Vương Khang cũng là lớn cười, rượu thuốc lá cung ứng trước ngươi còn muốn chạy tới đó. Liền ở lại ta cái này đi. Hắn suy nghĩ cầm ra một cái tinh xảo hộp gỗ, đưa tới, vỗ vỗ đại hòa thượng bả vai nói. Đây là cho ngươi, đừng quên cho thiện năng đại sư, vậy rút ra mấy chi à, đại hòa thượng hít mạnh một hơi. Ngươi cái này lên đường, hắn vừa nói, mở ra hộp ngay ngắn bài phóng mấy chi khói. Sao mới điểm này, ngươi lấy là đồ chơi này tốt làm à, trước rút ra, hút xong nói sau. Vương Khang vừa nói, tiếp tục lâu dài hắn vẫn là hiểu được. Thấy hai người hút mây nhà khói, Lý Thanh Mạn tò mò lại gần nhẹ người. Ai nha tốt sặc một cổ khói xông khí. Vương Khang khoát tay áo nói. Người không hiểu ca cái này quất không phải khói, là cô quạnh. Câu này nói xong, Đại Hòa Thượng đột nhiên dừng lại kinh dị nhìn Vương Khang. Sao rồi, Đại Hòa Thượng đột nhiên một chụp Vương Khang bả vai. Nói rất hay à, quất không phải khói, là cô quạnh. Được quá tốt, vừa nói Đại Hòa Thượng hưng tử đi lên, lại là một hớp rượu lớn xuống bụng. Tốt cái này đại hòa thượng miễn cưỡng bị mình mang lệch có ở đây không lương là tốt trên đường, càng đi càng xa. Lý Thanh Mạn cau mày, lẩm bẩm một câu. Người hút thuốc xong, có thể đừng cùng ta. Chấm, đừng cùng cái gì, Vương Khang không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này còn không hiểu. Đại hòa thượng một bộ qua người tới diễn cảm. Lý cô nương nói ý phải, người bợp thuốc lá này sau đó, miệng sinh mùi là lạ, không muốn cùng hôn nhau à lại nhài. Vương Khang quay đầu nhìn Lý Thanh Mạn, chỉ gặp mặt đẹp đỏ ửng, nói đúng. Đại sư không hổ là đại sư, hiểu được thật là hơn. Vương Khang khen, trong lòng không khỏi ác ý nghĩ đến nó chỗ, người tên này, lại đang loạn tưởng cái gì. Đại sư ta nhưng mà người đứng đắn, nói sao ngươi mệnh phạm hoa đào, xinh đẹp duyên thâm hậu, lại có thể cầm Lý nha đầu, lừa gạt tới tay. Đợi một chút, Vương Khang nghe được trong lời này, tựa hồ đừng có ám chỉ, nghi vấn nói. Người làm sao biết họ nàng mận. Ta thường tới ngươi chỗ, biết thật kỳ quái sao? Đại hòa thượng lại uống một hớp rượu, hơi có vẻ mơ hồ nói. Lý nha đầu, mà nghe được cái này Lý Thanh Mạn, nhưng là cau mày đứng lên. Bỗng nhiên nàng chỉ đại hòa thượng cả kinh nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Ấn Nguyệt hòa thượng. Ha ha, Lý nha đầu rốt cuộc nghĩ đến ta. Chấm, ngươi biết nàng thân phận chân chính, các ngươi còn gặp qua. Vương Khang cũng là đột nhiên giật mình, không phải là Thái Nhất giáo truyền nhân sao? Đại hòa thượng ở rượu cười liền cười miệng nói, ta cũng biết tên kia sẽ truyền cho ngươi, sẽ không truyền cho sư tỷ của ngươi, vậy nha đầu thấy ta liền kêu con lừa ngốc vậy mới bay lớn à, Vương Khang nghe tạm thời còn chưa kịp phản ứng, trong này lượng tin tức là có chút lớn. Nhưng mà ta trong ấn tượng ngươi hẳn rất gầy à, Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói. Nghe vậy, Đại Hòa Thượng nhất thời hơi chậm lại, hơi lúng túng nói. Người đã trung niên, phát phúc mấy năm này lại thiếu thiếu rèn luyện. Nói sao ta gặp ngươi lúc đó, ngươi mới 5 tuổi, ngươi nhất định là nhớ nghiêng. 5 tuổi, Vương Khang càng ngạc nhiên hơn, tên này ở Lý Thanh Mạn 5 tuổi lúc liền gặp qua nàng. Đúng vậy, 5 tuổi, quảng cáo, Đại Hòa Thượng lại nhấp một hớp rượu, giống như là đang nhớ lại cái gì. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã hơn 10 năm qua, bạn cũng vậy lần lượt rời đi. Hắn vừa nói vừa đổi câu chuyện, ta lần đầu tiên thấy các ngươi, liền nhận ra Lý nha đầu, ngươi có thể sẽ đối nàng tốt một chút khi còn bé nhưng mà đắng, nàng người sư phụ kia. Không cho nói ta sư phụ nói xấu, Lý Thanh Mạn trực tiếp quát lên, được không nói, người so Nhan nha đầu có lương tâm hơn. Nghe hai người đối thoại, Vương Khang căn bản chen miệng vào không lọt nhưng từ trong lại biết không thiếu. Đại Hòa Thượng Pháp danh gọi là Ấn Thắng, hắn còn biết Thanh Mạn sư phụ, rất có thể quan hệ còn không bình thường. Mà hắn trong miệng Nhan nha đầu chắc là Thanh Mạn từng nói qua sư tỷ thật giống như còn sẽ ở bọn họ đám cưới thời điểm tới. Đây chính là một đoạn hiếm có giang hồ bí mật, xem Đại Hòa Thượng này giờ phút này hình dáng, rõ ràng cho thấy nghĩ đến một phen chuyện cũ, cụ thể vì sao, hắn liền không biết được. Ồ, không rượu, Ấn Nguyệt Hòa Thượng cầm bầu rượu lên lay động, đã trống trơn. Thật là nghiêu bút mạnh như vậy rượu, lại như uống nước vậy, một bình còn chưa đủ, chỉ là hơi say. Người đâu, đi từ rượu cất vào hầm lấy thêm bầu rượu, cầm hai bình đi, phía trên dán một cái mãnh liệt chữ, chính là. Nếu muốn uống, vậy thì bảo đảm đủ, bây giờ có thể xác định cái này Ấn Nguyệt Hòa Thượng nhất định là liền nhân vật rất giỏi. Không lâu lắm thì có một tên người hầu bưng bầu rượu tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để xuống đi, Vương Khang tùy ý nói một câu, dương mắt gian, thấy tên này người hầu khuôn mặt nghi ngờ nói. Ta làm sao không gặp qua ngươi, ta là mới tới, Khang thiếu gia ngày lo ngàn việc làm sao có thể gặp qua tiểu nhân. Vương Khang sáng tỏ, mấy ngày trước quả thật chiêu mộ một nhóm người mới, bất quá hắn vẫn là theo bản năng dùng mình thiên phú liếc mắt nhìn. Đông Hải Thực, thấy này, Vương Khang nhất thời cả kinh, dương mắt gian bỗng nhiên cùng mắt đối mắt chỉ gặp tên này người hầu, nhìn hắn, trên mặt nhún nhường một chút xíu thối lui. Dần dần thấm ra vẻ sát ý, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.